Tu La Vũ Thần, chương 1729, chương 1734, lớn lao nguy cơ. Góc truyện audio.com. Bá, mọi người ở đây lo lắng lúc. Bách Lý Huyền không bỗng nhiên một trưởng oanh ra. Này trưởng vừa ra, không chỉ có đem Nam Cung Bắc Đấu sở hữu công kích toàn bộ chấn hồi. Ngay cả trên cao đài đều bị chấn thành nát bấy. Phải biết rằng đài cao này, thế nhưng đặc thù phẩm chất chế thành, bản kiên cố không gì sánh được, lực lượng mạnh như thế, có thể nghĩ, Tịch Quyển gia, sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bên ngoài sân vây xem bọn tiểu bối, đều ở đây thế hệ trước cường giả thủ hộ dưới, lập tức lui về phía sau, ở cách xa xa, e sợ thụ dắt liền. Suy cho cùng, này đã không phải đồng lứa nhỏ tuổi cường giả tranh phong, mà là võ đế chiến đấu, đồng thời còn chưa phải là bình thường võ đế, mà là hai vị ba phẩm võ đế. Mọi người cách xa lúc, Bách Lý Huyền không cùng Nam Cung Bắc Đấu giao thủ, nhưng là vẫn như cũ tiếp tục. Bá, thời khắc này, Bách Lý Huyền không lại đẩy lui Nam Cung Bắc Đấu một đạo hung mãnh thế công, mà ở đẩy lui Nam Cung Bắc Đấu thế công sau, hắn phát động phản kích, một tay bình định trên hư không dư ba, tay kia trưởng tự bên hông xẹt qua lúc, trong tay lại xuất hiện một cây bút, cái này bút trường có hai thước, nhan sắc đen như mực, ngoại trừ có khắc Chu Diệt hai chữ ở ngoài, nhìn không có bất cứ dị thường nào chỗ, O-O-N-G, nhưng mà rất nhanh. Kia trong bút tái hiện từng đạo lóe kim quang bùa chú. Bùa chú nhiều, chừng sổ ngàn, kia bùa chú lưu truyền, giống như thiên quân vạn mã, tại trong bút bôn tàu. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy thế, cũng là quét ngang ra, uy chấn bát phương, kinh sợ lòng người, nửa thành đế binh, đó là một kiện nửa thành đế binh. Nửa thành đế binh tại Bách Lý Huyền không trong tay, phát huy ra vô thượng uy năng, suy cho cùng đế binh, chính là vì võ đế chế tạo. Chỉ có võ đế, khả năng phát huy ra đế binh uy lực chân chính. Bá bá bá, này bút vừa ra, Bách Lý Huyền không chiến lực nhất thời tăng mạnh. Tay áo vung, liền tại trên đường chân trời. Hướng về phía Nam Cung Bắc Đấu. Cách không viết ra một cái kim sán sán chu tự. Chu tự vừa ra, lại cấp tốc mở rộng. Giống như một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Hướng về phía kia Nam Cung Bắc Đấu liền ép tới. Hừ, nhưng mà đối với một màn này, Nam Cung Bắc Đấu tựa như đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn tuy rằng lui về phía sau, thế nhưng rất nhanh, một cây hỏa hồng đại đao, cùng với một cây lam sắc trường thương, liền phân biệt giữ hai tay bên trong, hai thanh nửa thành đế binh trong lúc huy động, bắn ra hai tia sáng nhận, quang nhận vừa ra, lại truyền đến chân chính rồng ngâm trong lúc đó. Dĩ nhiên hóa thành nổi giận một thủy hai cái chiến long. Song long cự đại, đan dệt vũ động, hình thành thủy hỏa lưỡng trọng thiên. Kiêu uy thế, quả thực coi như người trời. Oanh, nhưng mà, dù cho Nam Cung Bắc Đấu thế công hung mãnh như vậy, nhưng cũng bị đánh không lại Nam Cung Bắc Đấu. Dùng chu sát bút viết ra một cái chu tự kim mang L ập lòe, dường như có thể chu diệt vạn vật. Cùng nhị long đối chàng lúc, lại trực tiếp đem thủy long cùng hỏa long chấn thành phấn vụn. Sau đó, kia chu tự bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số kim quang, giống như vạn tiễn tề phát một loại đối với kia gần trong gang tấc Nam Cung Bắc Đầu bắn tới. Ba ba ba, thấy thế, Nam Cung Bắc Đầu cũng là hoảng sợ cả kinh, hiển nhiên không ngờ rằng, bản thân này hai thanh có thể nói cực phẩm nửa thành đế binh, lại không bằng đối phương một cây bút cường hãn. Bất quá dưới mắt, hắn cũng là không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vung vẩy trong tay đại đao cùng trường thương, ngăn chặn Bách Lý Huyền không công kích. Nhưng mà, đương kia kim sắc mũi tên từ từ tiêu thất lúc, Nam Cung Bắc Đấu làm cánh tay trái phía trên, lại xuất hiện một đạo màu đỏ ngòm vết thương. Hắn dĩ nhiên bị thương, thấy cái kia vết thương, người ở tại tràng đều là thất kinh, vị này cao thủ thần bí, đến tột cùng là lai lịch thế nào, có thể thương đến Nam Cung Bắc Đấu, Nam Cung đế tộc tộc trưởng, Nam Cung Bắc Đấu, cũng không gì hơn cái này, thời khắc này, Bách Lý Huyền Không cũng là châm chọc nói. Nhận lấy cái chết, mình bị đả thương, phẫn nộ nhất tự nhiên chính là Nam Cung Bắc Đấu. Cảm giác tự tôn chịu nhục hắn, vận dụng đế cấp huyết mạch, sau đó toàn thân kim mang lòe lòe, giống như thần đế một loại chiếu rọi tứ phương. Giờ này khắc này hắn, dường như đã không hề là một người, mà là một cái kim thân chiến thần. Mà quan trọng nhất là, thời khắc này chiến lực của hắn đã tăng mạnh, lần thứ hai vũ động nửa thành đế binh, liên tục 10 cái hỏa long, cùng 10 cái thủy long, bí mật mang theo chói tai rồng ngâm, cùng nổi lên, đồng thời mỗi một cái, đều so lúc trước càng ngang tàng. Nhưng dù cho như vậy, Bách Lý Huyền Không nhưng cũng là không sợ chút nào. Trong tay bút lần thứ hai đong đưa, cách hư không, hướng về phía Nam Cung Bắc Đấu, liền ngay cả tiếp theo viết 20 kim sán sán giết tự. Này 20 giết tự, mỗi một cái đều so lúc trước chu tự càng ngang tàng. Giết tự tề phát, trong nháy mắt, liền đem Nam Cung Bắc Đấu 20 điều cự long, toàn bộ chém giết, dĩ nhiên vận dụng đế cấp huyết mạch, cũng không phải là đối thủ sao. Giờ khắc này, chưa nói bên cạnh người chấn kinh, ngay cả Nam Cung đế tộc đám người, cũng là dọa cho phát sợ, suy cho cùng Nam Cung Bắc Đấu. Thế nhưng hắn Nam Cung đế tộc trụ cột A, nếu là liền hắn đều không phải vị kia đối thủ, vậy hắn Nam Cung đế tộc người nào có thể địch, bố trí huyết mạch truyền thừa trận, giúp tộc trưởng đại nhân một tay chi lực, mắt thấy tình thế không ổn. Nam Cung đế tộc có người hét lớn một tiếng. Sau đó sở hữu Nam Cung đế tộc chi nhân, liền đồng thời hưởng ứng. Bọn họ bố trí một tòa trận pháp đặc biệt, bằng vào huyết mạch quan hệ, bắt đầu đem từng người sức mạnh huyết thống, liên tục không ngừng chuyển vận cấp Nam Cung Bắc Đấu. Dưới tình huống này, làm cho Nam Cung Bắc Đấu cái trán đế tự càng ngày càng sán lạn. Trên người kim mang cũng càng ngày càng thịnh, kia chiến lực cũng là càng ngày càng mạnh, có thể dù cho như vậy. Nam Cung Bắc Đấu cũng chỉ là có thể cùng Bách Lý Huyền Không miễn cưỡng đánh ngang tay. Căn bản là không có cách đánh bại Bách Lý Huyền Không. Thì càng miễn bàn thương đến Sở Phong. Bạch Mi, ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt, còn không giết người này. Mắt thấy không ổn, Nam Cung Bắc Đấu chỉ phải hướng Bạch Mi Tiên Nhân cầu giúp. Nhưng mà, Bạch Mi Tiên Nhân, lại giống như choáng váng một dạng. Ngẩn người tại đó vẫn không nhúc nhích, căn bản là nghe không được Nam Cung Bắc Đấu. Hiển nhiên, hắn còn không thể nào tiếp thu được, Sở Phong không chết chuyện thực, bị sự đả kích không nhỏ. Các vị đang ngồi, nay Sở Phong chuyện ác làm tận, chính là đại hung ác hạng người, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đại gia xuất thủ giúp ta, chỉ cần giết này Sở Phong, ta nhất định dành cho thâm tạ. Rơi vào đường cùng, Nam Cung Bắc Đấu lại đem ánh mắt quăng vào xem cuộc chiến mọi người. Nghe được này lời nói, bản liền rối loạn đám người, nhất thời sôi trào, nghe được thâm tạ hai chữ. Rất nhiều người đều động nổi lên tâm tư, này Sở Phong tuy mạnh, có thể suy cho cùng chỉ là một em bé. Cho dù ngày khác sau thực sự lớn lên, vậy thì đối với bọn họ tới nói, tựa hồ cũng không có gì hay chỗ. Thế nhưng hôm nay, nếu là giúp đỡ Nam Cung đế tộc, giết này Sở Phong, đây chính là có thể thu được chân thật chỗ tốt. Nguyên do, giờ này khắc này, chưa nói võ đế cấp cường giả, trong lòng động nổi lên ý niệm, ngay cả những bán đế đó đỉnh phong các cường giả, cũng đều động nổi lên giúp đỡ Nam Cung đế tộc ý niệm. Nam Cung tộc trưởng, nói miệng không bằng chứng, bọn ta nếu là giúp ngươi, ngươi đến tột cùng dành cho chỗ tốt gì? Chỗ tốt thiếu, chúng ta thế nhưng mặc kệ. Quả nhiên, một cái không môn không phái, nhưng là bán đế đỉnh phong lão đầu lên tiếng, mà thấy vị này mở miệng sau, sở hữu động tâm chi nhân, đều dựng lên cái lỗ tai, chờ đợi Nam Cung Bắc Đầu nói ra dành cho chỗ tốt. Chỉ cần thích hợp, bọn họ sẽ xuất thủ. Giờ khắc này, dù cho Bách Lý Huyền Không cũng là nhướng mày, bản tới cảm thấy có thể mượn cơ hội giết Nam Cung Bắc Đấu. Nhưng nếu có người nhúng tay, chỉ sợ là không ổn, những thứ kia đám ô hợp hắn cũng không sợ, nhưng là suy cho cùng ở đây cao thủ, có thể có không ít. Nếu là tứ tộc cùng với tứ tiên cũng xuất thủ, chưa nói kích sát Nam Cung Bắc đấu, sợ là hắn đi đều không đi được. Thế là, Bách Lý Huyền Không cũng là cho mày, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm cho, cách chương.